Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ, chương 35, cô thích, góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe, Lam Kỳ nhìn đến khu biệt thự cực kỳ xinh đẹp trên nền cỏ xanh dần. Mấy ngôi biệt thự nhỏ gần đó mỗi cái đều có sân trống độc lập. Dùng cây xanh làm tường thấp ngăn gió hiu hiu, vừa không có vẻ chật chội vừa không vắng vẻ. Lam Kỳ liền lập tức thích chỗ này. Cô là người thích náo nhiệt nên liền thích có phần không gian riêng tư. Chung cư cao tầng khiến cô cảm thấy phiền muộn. Loại chung cư cao tầng kiểu ngăn cách này rất xa cũng không nhìn thấy biệt thự hàng xóm làm cho cô có cảm giác cô đơn. Chỗ này rất tốt, đường rộng mở lại sạch sẽ, nhân khí lại rất tốt. Cảm thấy như thế nào? Bé con, Thiệu Tử Vũ hỏi, chỗ này anh cần cô thích. Ừ, rất đẹp, Thiệu Ngốc nhanh mở cửa. Lam Kỳ khẩn cấp muốn nhìn xem nhà của anh. Thiệu Tử Vũ mở cửa. Lam Kỳ liền cẩn thận bước vào. Phong cách căn nhà cực kỳ ấm áp. Phòng khách rộng mở, thiết bị trang hoàng mang theo phong cách nông thôn. Phòng bếp kiểu mở có vẻ theo thiết kế hiện đại. Chấm, bố cục của mọi thứ ở lầu 1 rất hợp lý lại đẹp mắt. Rất tốt, cô lại đưa mắt nhìn đến đồ gia dụng. Lấy tay lau một cái. Hoa, thủ công tinh xảo. Sau đó cô đem lực chú ý rời đến đồ mỹ nghệ được đặt ở vị trí không giống nhau. Đều là đồ sứ tạo hình xinh đẹp tinh tế. Thời kỳ Triều Thanh chiếm đa số. Cô không biết đây là hàng nhái hay là đồ thật. Dù sao cũng rất đẹp. Sau đó cô nhìn về phía trên lầu. Bắt đầu từ chân cầu thang lên trên là thảm màu trắng. Mắt cô nhìn về phía Thiệu Tử Vũ. Không ngờ Thiệu Ngốc nhìn ngơ ngác thì ra lại biết hưởng thụ như vậy. Anh làm sao lại không kêu tôi đến giúp sửa sang. Cô hơi tức giận, nhìn xem nhà cửa mới sửa sang không bao lâu. Cơ hội tốt như vậy sao lại không đưa cô. Lúc mua bên trong cũng đã sửa sang đầy đủ rồi. Tôi chỉ là mua chút đồ dùng gia đình. Nếu em không thích có thể trang trí lại lần nữa. Thiệu Tử Vũ mở miệng. Lúc này Lam Kỳ mới nghĩ đến số ngày nghỉ của anh vốn không nhiều lắm. Thời gian sao có thể lãng phí vào việc này. Như vậy liền tha thứ cho anh. Hơn nữa thiết kế căn nhà rất tốt. Trung Tây kết hợp, không gian rộng mở lại không có vẻ trống trải. Đơn giản lại không đơn điệu. Cô cực kỳ thích, tôi cảm thấy cũng không tệ lắm. Lam Kỳ cười mở miệng. Tò mò bước lên lầu 2. Thiệu Ngốc, phòng của anh là cái nào? Cô hỏi, lầu 2 có 5 phòng, cái nào mới đúng là của anh? Bên tay trái của em, Lam Kỳ đẩy cửa ra. Hoa, cô hét lên một tiếng. Phòng của Thiệu Ngốc là loại phòng ghép. Bên ngoài phòng khách của phòng ngủ chính các loại đồ dùng trong nhà đều có. Để cho cô kinh ngạc vui mừng chính là ngoài phòng khách còn ban công. Kéo ra cửa nhỏ, đi ra ban công hình bán nguyệt. Bầu trời đầy sao đập vào mắt. Biệt thự nhỏ này ở ngoại ô, không có nhà cao tầng che. Tầm nhìn mở rộng cực kỳ. Sao trời cũng đặc biệt xinh đẹp. Cô thật sự rất thích. Thấy cô thích, khóe miệng Thiệu Tử Vũ nhếch lên. Bé con, em từ từ xem, tôi đi tắm. Ừ, đi đi, đi đi. Lam Kỳ gật đầu, xem xong phòng khách, cô lại nhìn phòng ngủ của Thiệu Tử Vũ. Phòng ngủ của Thiệu Tử Vũ chỉ có thể dùng, không nhiễm một hạt bụi, để miêu tả. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Không có một chút bừa bộn nào. Lam Kỳ nhớ tới phòng ngủ của bản thân. Chỉ có thể bĩu môi. Sau cùng cô đưa ánh mắt nhìn đến tủ quần áo của anh. Thiệu Ngốc không phải đi tắm sao? Hình như là không có mang quần áo. Kéo cửa tủ quần áo ra. Bên trong có mùi trầm hương nhàn nhạt. Tủ quần áo cũng cực kỳ trống rỗng. Bên trong treo mấy bộ quần áo ngay ngắn chỉnh tề của Thiệu Ngốc. Đều là quân trang mùa hè. Lam Kỳ lấy quần áo trong của anh. Quần dài, sau cùng là do dự duỗi tay muốn lấy quần lót hay không. Thứ này rất riêng tư. Nếu như có người cầm đồ của cô có cảm giác giống như có người vô hình nhòm ngó nơi nào đó của mình. Làm cho trên mặt cô đỏ ửng. Nếu là phụ nữ thì không sao. Nhưng là đàn ông thì thật sự là xấu hổ. Có điều là Thiệu Ngốc cũng là đàn ông. Chắc là không có cái cảm giác kia chứ. Nghĩ nghĩ vẫn là cầm lên. Ông quần áo đi gõ cửa phòng tắm. Người còn chưa tới liền nghe tiếng động ầm ầm bên trong. hình như là thứ gì đó rơi xuống. Thiệu ngốc, anh không sao chứ? Ở ngoài cửa Lam Kỳ kêu to. Anh uống nhiều, không phải là bị ngất ở bên trong chứ? Gọi vài tiếng không có phản ứng. Cô sốt ruột, lấy tay đập cửa, kết quả vừa động cửa liền mở. Sau đó liền để cho cô trợn to mắt nhìn thấy một màn. Trong phòng tắm nước ào ào chảy, dưới sàn nhà bừa bãi, thân thể Thiệu Tử Vũ ngồi dưới gạch men màu trắng. Thân người hơi cong, anh chỉ mặc một cái quần lót màu đen đạn lực đàn hồi. Thân hình thon dài lộ rõ, vai rộng eo hẹp, cơ bắp hơi lồi ra mang theo hương vị mạnh mẽ. Do vòi hoa sen chảy nước, bắn vào hai má anh, trong ngực, đùi, đôi mắt xếch hẹp dài đầy sương mù nhìn cô, hoành mặt Lam Kỳ đỏ rực. Từ nhỏ đến lớn, cô nơi nào nhìn qua thân thể đàn ông, chỉ có Mễ Đoá len lén cho cô xem qua chân dung vài cái model tiêu chuẩn. Phần lớn cảm giác tà dâm chiếm đa số, giống như hiện tại gần gũi đối mặt với một người đàn ông chỉ mặc quần lót này. Cô bị chấn động, tới đây, đỡ tôi lên, Thiệu Tử Vũ hơi khàn khàn mở miệng, Lam Kỳ nuốt nước miếng, xem đi, đã nói không cần uống nhiều rượu như vậy, âm thanh nói chuyện đều thay đổi, do dự một chút, cô vẫn tiến vào, Thiệu ngốc, anh không sao chứ, Lam Kỳ đỡ cánh tay của anh, mặt lại càng đỏ hơn, không mặc quần áo, cơ bắp chỗ cánh tay của Thiệu ngốc thật rắn chắc, lúc mặc quần áo nhìn không thấy được. Thì ra anh thuộc loại thân hình gầy gò, ánh mắt của cô theo cánh tay di động lên trên, trước ngực hai cái thù du hơi lồi ra, sau đó ánh mắt đi xuống phía dưới, phần eo xem ra cũng rất có lực, nhìn một vòng lại nhìn lên trên, Thiệu ngốc khẽ cúi người, cô không mang giày cao gót, so với anh có vẻ thấp hơn, cô từ dưới nhìn lên trên, cằm anh rất đẹp, môi mỏng khẽ mím, cái mũi cực kỳ cao. Cặp mắt càng xinh đẹp, đôi mắt xếch hẹp dài. Lúc cúi đầu, khóe mắt lại nhếch lên hình thành độ cung đẹp mắt. Dáng vẻ này dùng trên người phụ nữ là quyến rũ, trên người đàn ông là không đứng đắn. Nhưng mà trên người Thiệu Ngốc lại thành xinh đẹp. Ngũ quan của Thiệu Ngốc rất xinh đẹp. Dáng vẻ như vậy thực sự cực kỳ đẹp trai. Chỉ là bình thường bị dáng vẻ quân nhân cùng vẻ mặt nghiêm túc của anh che giấu làm nhạt đi. Lam Kỳ thăm nhìn Thiệu Tử Vũ, cô không nghĩ mới đi vào phòng tắm vài phút, quần áo của cô liền bị đê nhìn thấu, dần dần bị nước làm ướt nhẹp, vây chặt lấy thân người, làm lộ ra quần áo lót màu trắng, cũng lộ ra đường cong lồi lõm hoàn mỹ trên người, ngực no đủ cao thẳng, vòng eo nhỏ nhắn phẳng lý, chặt chẽ dán chặt, nhìn một cái không sót gì. Vốn là tư thế cô đỡ Thiệu Tử Vũ lại biến thành cô bị một tay Thiệu Tử Vũ vòng ôm vào ngực. Ánh mắt Thiệu Tử Vũ dần dần tối. Đột nhiên bụng có dòng nước ấm xẹt qua. Sau đó nơi nào đó căng thẳng. Thân thể trở nên vô cùng nóng. Anh chỉ là muốn trêu chọc bé con. Đúng là anh quá xem nhẹ hấp dẫn của bé con. Bộ dáng này bất kỳ đàn ông nào nhìn cũng đều chảy máu mũi. Lam Kỳ nhìn một chút dần dần liền phát giác được Thiệu Ngốc có chỗ không thích hợp. Trên mặt anh bắt đầu ửng đỏ không bình thường, hô hấp dồn dập, hơi thở cũng cực nóng trêu chọc người. Thiệu cô vừa mới mở miệng, đột nhiên Thiệu Tử Vũ cúi đầu, môi cô bị chặn lại khiến lời nói tắt ngấm. Cách chương.